Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4393, thích hợp. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đây là ánh mắt gì? Vì cái gì muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn? Như vậy ý vị thâm trường. Chẳng lẽ là coi trọng hắn? Không, hắn mãi mãi cũng chỉ thích nữ hài tử. Chỉ có nữ hài tử mới là nhân gian. Chính đạo, các ngươi những này bằng môn tà đạo đều rời đi ta xa một chút. Cút a, đều do hắn quá xinh đẹp, quá anh tuấn, quá hấp dẫn người, mới hấp dẫn loạn, thất bát tao người. Mặc Minh cảm thấy Ninh Thư vẫn là cần người. Nhiều như vậy vị diện, xảy ra, vấn đề vị diện cũng không ít, khẳng định cần người, xem Ninh Thư dáng vẻ. Không có khả năng chính mình từng cái vị diện. Làm, thời gian không kịp, cũng quá là nhiều, nhiều người lực lượng lớn. Cũng không biết Ninh Thư tuyển chọn tiêu chuẩn, không quen biết, nàng khả năng, cũng nhận lấy, nếu như luôn là người quen. Thật đặc biệt không tốt quản lý, ỷ vào trước kia giao tình ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Người xa lạ trong, lúc đó giải quyết việc chung, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho ai làm công cũng không cho thân thích cùng bằng hữu làm công. Đãi ngộ, ngượng ngùng nói, tiền lương ngượng ngùng muốn. Ta đi trước, hảo hảo làm nhiệm vụ đi. Mặc Minh đối sườn xám nam nói, hắn là cảm thấy Ninh Thư cần nhân thủ, nhưng không thể tự tiện làm chủ cho. Nàng tìm người, tốn công mà không có kết quả. Hắn chỉ cần hoàn thành 100 cái nhiệm vụ liền tốt. Về phần cái khác, Ninh Thư trong lòng chính mình có ít đi. Người đi đi. Sườn xám nam chỉ muốn hắn đi nhanh một chút. Đừng lưu lại. Đối với hắn ý đồ bất chính. Ai? Mặc Minh sau khi đi. Sườn xám nam thở dài một hơi. Chính là không hiểu ra sao. Mặc Minh nhìn những này màu đen hòn đá. Trong lòng đừng đề cập nhiều khổ bức. Cho dù là linh hồn. Hắn cũng phải cục gạch. Hơn nữa cái này gạch phá lệ nặng. Cũng phá lệ bỏng, lại là phú bà chưa từng xuất hiện một ngày. Ta không nghĩ cục gạch a. Mặc Minh nhìn khí thế ngất trời công trình. Pháp tắc hải không có chút rung. Động nào, ngẫu nhiên có một ít hòn đá tiến vào pháp tắc hải trong. Cũng là, nhộn nhạo ra hai vòng gợn sóng liền khôi phục lại bình tĩnh. Cho người cảm giác chính là phi thường sền sệt. Nhộn nhạo không ra gợn sóng. Thủy vị rõ ràng đều giảm xuống rất nhiều. Cũng chính bởi vì giảm bớt, cho nên mới làm như vậy sền sệt đi. Ninh Thư vùng biển kia không nhìn thấy đầu. Linh hồn thẳng dương tại bên trong. Vùng biển kia, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Như vậy vừa so sánh, càng phát ra có thể nhìn ra pháp tắc hải tình huống không? Lạc quan, pháp tắc hải như vậy khổng lồ. Nhưng hiện tại cơ bản không sinh ra vị diện. Cho dù ra đời, vị diện cũng là dị dạng, có đủ loại vấn đề, có thể hay không, diễn hóa ra pháp tắc cùng sinh linh cũng là một cái vấn đề đâu. Hơn nữa Ninh Thư kia mảnh biển cũng không phải là pháp tắc hải, chỉ có thể nói, làm một vật dẫn mà thôi, trong hải dương hẳn là cũng sẽ sinh ra sinh linh, như vậy lớn một mảnh hải, dương, trống rỗng thực sự không dễ nhìn. Nếu như nói nàng thế giới kia ra đời sinh linh, có lẽ căn bản là không dùng đến những linh hồn này, mà là dùng chính mình thế giới sinh linh. Ai, bọn họ những linh hồn này tiền đồ thật rất gian nan. Liền một cái cư trú, chỗ cũng không tìm tới. Xem Ninh Thư đối tổ chức tránh không kịp dáng vẻ, đại khái sẽ không quản những linh hồn này, cũng không phải hảo tâm như vậy người. Tăng lương làm một ít thuận tiện dùng ăn đồ ăn. Một ngày một trận xưa nay. Không dừng lại. Thái thúc phiền không được. Đừng làm. Ta không thích ăn cái gì. Tăng lương tốt tính nói. Lại không thích cũng muốn ăn một chút. Hoặc nhiều. Hoặc ít ăn một chút. Ngủ cũng là yêu cầu năng lượng. Có phải hay không đâu. Thái thúc. Không phải đâu. Tỉnh lại liền không cần năng lượng. Tăng lương. Là đâu. Thái thúc nhíu mày, có chút bực bội mà cầm chén trong cháo đều uống hết. Sau, đó nằm tại là trên giường. Đừng lại tới quấy giày. Một lần cuối cùng, Thái thúc nói, Tăng Lương, được rồi, Thái thúc có thể ăn những vật này đã để Tăng Lương thực kinh hỉ. Hắn bưng cái chén không ra ngoài, gãi gãi tóc của mình, tóc bạc tóc trắng đã nửa nọ nửa kia. Tăng Lương lần thứ nhất cảm thấy chính mình cái này đồ ăn thể chất có điểm chỗ dùng, nếu như hắn nhất định là muốn bị ăn hết là hắn vận mệnh. Hắn tình nguyện trở thành thái thúc món ăn trong bụng, chính là thân thể này có điểm không còn dùng được, chẳng qua là một tí tẹo như thế, liền đã có tóc trắng. Nghị bất quá tóc trắng cùng tóc bạc trong lúc đó nhan sắc chênh lệch không phải rất lớn, không có cái gì ảnh hưởng. Tăng Lương đứng tại cửa ra vào, tựa hồ xuyên thấu qua cửa có thể trông thấy người ở bên trong. Thái thúc phải thật tốt so cái gì quan trọng. Ninh Thư bên này vẫn luôn đang chờ Mặc Minh. Hắn đang lộng cái gì? Như thế nào? Thời gian dài như vậy cũng còn không đến đâu. Hắn có phải hay không quên chính mình còn có 98 cái tiểu thế giới? Đâu rồi? Nhiều như vậy tiểu thế giới chính mong mỏi đâu? Nếu như vẫn luôn không trở lại, nàng đến tiến vào tiểu thế giới. Chờ Mặc Minh, đến rồi hắn không tại. Dịch ra, Mặc Minh là không có cách nào tiến vào tuyệt thế võ công. Được rồi, không đến coi như xong. Cũng không thể vẫn luôn chờ. Có cái này thời gian, nàng đều giải quyết một cái tiểu thế giới vấn đề. Ninh Thư tiến vào tiểu thế giới, vừa vặn gặp theo Hải Lý ra tới con run bơi, đến chỗ nước cạn nơi. Từng bước một đi tại trên bờ cát, rất có loại mỹ nhân đi tắm cảm giác. Con run nhíu mày hỏi, ngươi ở đây làm gì? Đặc biệt chờ ta? Cũng không phải là, nhưng không trở ngại Ninh Thư nói tốt. Đúng thế, ta chính là ở chỗ này chờ ngươi. Lo lắng ngươi có chuyện gì? Con run lộ ra hoài nghi biểu tình, nhưng cũng không có nói cái gì. Con run, ta cảm thấy vấn đề rất lớn. Ninh Thư, người nói, bởi vì những thế giới nhỏ này quá nhiều, cơ số đại, xảy ra vấn đề tiểu thế giới liền nhiều, ta xem còn có tiểu thế giới ngay tại hình thành. Người cảm thấy dựa vào chúng ta hai cái được không? Con run nói chuyện lúc, hắn đều cảm giác có sức mạnh ngay tại xé rách linh hồn của hắn, muốn đem hắn kéo vào địa ngục bình thường. Bởi vì nhiều phần lực lượng, con run cảm thấy chính mình linh hồn đều bị không được, đều buông tay. Đừng kéo. Ninh Thư lộ ra giả cười, hẳn là có thể a. Con run, ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ước chừng đi. Con run, vậy ngươi có ý nghĩ gì đâu rồi? Giải quyết như thế nào? Ninh Thư, có thể có biện pháp nào đâu rồi? Cũng chỉ có tìm người a. Ta lại tìm một cái. Con run, liền một cái không dễ dàng. Con run hít sâu, nếu không, ngươi đi đem Lập Nhân đi tìm tới. Ninh Thư một chút liền lộ ra cười bỉ ổi. Ngươi quả nhiên vẫn là nghĩ hắn, có phải hay không? Con run, ngươi trước kia ngốc địa phương, chẳng lẽ liền hỗ trợ ngươi đều không tìm được? Đi đào nha, cậy nha, ngươi như thế nào liền cá nhân cũng không tìm tới? Coi như không phải Lập Nhân, cũng có thể tìm những người khác. Con run nhìn Ninh Thư ánh mắt tựa như xem một cái rác rưởi, một cái phế vật. Ninh Thư, không muốn đi, lười đi, lại nói, tìm người là chuyên đơn giản như vậy à? Con run đầu trên đều là dấu chấm hỏi, có phức tạp như vậy sao? Tìm một người, nên có xem tính cách, xem nhân phẩm, xem tam quan, nếu như không khép lại được, đi tìm đến đại gia không có cách nào hợp tác. Vấn đề này cũng lớn, đây là một cái phi thường cẩn thận sự tình. Con run mặt không biểu tình, cũng chưa hề nói phản bác. Chính ngươi nhìn, làm. Ninh Thư, ngươi muốn thật muốn hắn, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Tới, hết chương.